Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1551 cường thế. Gocchuyenaudio.com. Kiệt kiệt khạc, vị này La Sát tộc nhìn chằm chằm vào Phiếu Miểu Phong người, chậm rãi đi tới, lộ ra âm trầm dáng tươi cười, ánh mắt hung ác làm cho người không rét mà run. Chấm, rầm ào ào, một tiếng, Phiếu Miểu Phong bao quanh phần đông tông môn thế lực nhao nhao tản ra, e sợ cho tránh không kịp liên quan đến chính mình. Trong nháy mắt, Phiếu Miểu Phong chung quanh liền lộ ra một mảng lớn đất trống. Phiếu Miểu Phong, chỉ mười mấy người này ở bên trong, tu vi cao nhất cũng không quá đáng là hợp thể cảnh, cái này La Sát tộc ra tay, một chiêu có thể đem Phiếu Miểu Phong người toàn bộ chém giết. Phần đông tông môn thế lực thần sắc hờ hững, việc không liên quan đến mình, ai cũng không muốn bởi vì một thân không thể làm chung người, đi trêu chọc La Sát tộc rước lấy sát cơ. Vừa rồi, bá vương điện đệ tử bị giết, bá vương điện điện chủ đều nhịn xuống, như là Phiếu Miểu Phong như vậy tông môn thế lực thiên hoang đại lục ở bên trên nhiều lắm, người nào sẽ vì nó xuất đầu. Tại phần đông tu sĩ nhìn đến, Phiếu Miểu Phong đám người kia, đã là người chết. Bất quá, Phiếu Miểu Phong không thể tầm thường so sánh. Cái này tông môn tuy rằng không lớn, nội tình thực lực xa xa không sánh bằng các đại siêu cấp tông môn, nhưng La Sát tộc tìm tới Phiếu Miểu Phong, lại đưa tới không nhỏ chấn động. Các đại khu vực lại đồng thời có người đứng ra đây. Có rất nhiều nhân tộc có nhưng là yêu ma. Tứ đại bàng môn chi nhất, Đan Dương môn hai vị tu sĩ trước tiên đứng dậy, đúng là Tô Tiểu Ngưng cùng Kỳ Thành Thiên hai người. Bên kia, một vị thần sắc lạnh lùng, tựa như băng sơn nữ tử chậm rãi đứng dậy, đúng là Thiên Hạc môn thiếu chủ Thiên Hạc tiên tử Lãnh Nhu. Tô Tiểu Ngưng biết được Tô Tử Mặc cùng Phiếu Miểu Phong quan hệ tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mà Kỳ Thành Thiên, Lãnh Nhu hai người càng là từ Phiếu Miểu Phong đi ra tu sĩ. Coi như là hai người sớm đã bái nhập tứ đại bàng môn, nhưng lại chưa bao giờ quên mất Phiếu Miểu Phong ân tình. Mộ Tông Tiểu Mập Mạp cũng đứng lên, thần sắc ngưng trọng. Người mập mạp chết bầm này, lấy trước như vậy sợ chết như thế nào hiện tại lại không sợ. Hạch Kiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, cũng cùng theo đứng dậy. Có một số việc ta có thể trốn, Tiểu Mập Mạp khó được nghiêm túc lên, trầm giọng nói. Nhưng bọn hắn muốn động Phiếu Miểu Phong lại không được, Phật môn nhiên đăng miếu, một vị tuổi còn trẻ tăng nhân chắp tay trước ngực tay nâng thanh đăng, ngâm khẻ Phật hiệu, sắp xếp nhiều người mà ra. Mà môn tố nữ tông, một vị che mặt phấn váy thiếu nữ, nhẹ nhàng cười cười, đứng dậy. Thế gian này, cuối cùng có như vậy một thân người, không quan hệ chính tà, không quan hệ tiên ma, không quan hệ tu vi, trong lòng bọn họ tình nghĩa so với sinh tử vẫn nặng. Yêu tộc khu vực Hầu Tử, Linh Hồ Thanh Thanh, Hoàng Kim Sư Tử Tiểu Hồ Ly cũng đều đi ra. Có lẽ cũng không cửa quan trùng tộc. Hà, vị này La Sát tộc chú ý tới một màn này, nheo lại hai mắt bộc lộ bộ mặt hung ác cười gằn nói. Như thế nào ta muốn giết mấy cái con sâu cái kiến, vẫn nổ một cái con sâu cái kiến ổ các ngươi những thứ này con sâu cái kiến đứng ra đây, thế nhưng là trong lòng không phục vội chạy ra chịu chết. Vị này La Sát tộc ngắm nhìn bốn phía, mắt lộ ra hung quang, đằng đằng sát khí. Phiếu Miểu Phong lão tiên hạc hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Xin hỏi vị này La Sát ta Phiếu Miểu Phong vừa rồi không phát một lời, có chỗ nào lỗi ngươi? Gocchuyenaudio.com. Chấm, cái này La Sát tộc nhếch miệng cười cười, nói. Các ngươi nhìn chằm chằm vào ta La Sát tộc thiếu chủ thấy được thời gian quá dài, vì vậy các ngươi đều phải chết. Ta tộc thiếu chủ băng thanh ngọc khiết, há là các ngươi bọn này con sâu cái kiến ánh mắt có khả năng tiết độc. Những lời này nói ra, lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. La Sát tộc thật là bá đạo, lén lút nghị luận không được người còn có thể tiếp nhận. Hiện tại, liền nhiều liếc mắt nhìn Ngọc La Sát đều muốn vứt bỏ tính mạng. Quần tu trong lòng dùng mình, liền vội vàng cúi đầu tránh đi ánh mắt không dám lại đi nhìn Ngọc La Sát, sợ bị La Sát tộc tìm tới. Tô Tiểu Ngưng cao mày nói, chẳng qua là nhiều liếc mắt nhìn, người liền muốn giết người, trong thiên hạ, nào có như vậy đạo lý. Ha ha, Linh Hổ suy cười một tiếng. Thật là có thú a, ánh mắt sinh trưởng ở ta trên người mình, hổ ra ta thích xem cái nào liền nhìn cái nào, quản ngươi đánh giám a, hả? La Sát tộc ánh mắt quét ngang, trong nháy mắt xuyên thấu trùng trùng điệp điệp đám người, rơi vào Linh Hổ thân lên, lạnh giọng nói. Ngươi muốn chết, bá, La Sát tộc triển khai hai cánh, hóa thành một đạo ô quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền đã đi tới Linh Hổ trên đỉnh đầu từ trên trời giáng xuống, sắc bén hai cánh, hướng phía Linh Hổ đầu chém tới. Tốc độ quá là nhanh, rất nhiều tu sĩ cũng vô kịp phản ứng, nhưng Linh Hồ sớm có chuẩn bị thân trên lóe ra một đạo lôi quang hồ quang điện nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt huyễn hóa ra bản thể, vũ động hồ móng vuốt cùng cái này La Sát tộc hai cánh đụng vào nhau. Đinh đinh đang đang, hỏa tinh văng khắp nơi, trong nháy mắt Linh Hồ lại đỡ được La Sát tộc hơn 10 đạo sát chiêu. Nhưng linh hổ thân hình khổng lồ tại tốc độ linh hoạt lên, xa không kịp La Sát tộc, bị La Sát tộc liên tiếp thế công, giết đến luống cuống tay chân. Cút, nhưng vào lúc này, chiến trường trong vang lên hét lớn một tiếng, một cột tráng kiện vô cùng màu vàng trường côn đột nhiên hàng lâm, hướng phía La Sát tộc hung hăng đụng tới. Cái này La Sát tộc đều muốn né tránh, lại phát hiện, vô luận hắn như thế nào tránh né, đều không thể giãy giụa cái này màu vàng trường côn bao phủ phạm vi. D, A, N, G, G, cái này La Sát tộc vội vàng tế ra loan đao, ngăn cản trước người. Loan đao cùng màu vàng trường côn va chạm. Màu vàng trường côn bắn ra ra một cỗ cực kỳ lực lượng đáng sợ, cơ hồ là dễ như trở bàn tay bình thường, xử tại La Sát tộc ngực, đem cái này La Sát tộc trực tiếp đánh bay. Quần tu xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như không ngờ hầu tử thật không ngờ cường thế, vkvkv. Bách ngốc sát, com còn dám đối với La Sát tộc ra tay. Người càng không có nghĩ tới, cái này hầu tử vậy mà một gậy, liền đem hợp thể cảnh La Sát tộc cho đánh bay. Linh hồ cười hắc hắc nói, hầu ca, hay vẫn là nghiêu. Ầm ầm, hầu tử thần sắc lạnh như băng, trong đôi mắt mơ hồ lóe ra huyết quang, nhìn qua cách đó không xa La Sát tộc đem trong tay. Thiên quân, trùng trùng điệp điệp trống trên mặt đất đá xanh trong nháy mắt nổ. Hầu tử toàn thân yêu khí ngập trời, đang giận thế lên, hoàn toàn đem La Sát tộc ép xuống. Phanh, cái này La Sát tộc ngã trên mặt đất nhưng rất nhanh liền bò lên, sắc mặt âm trầm, ngực xương cốt đều đứt gãy mấy cây. Điểm ấy thương thế, đối với hợp thể đại năng mà nói, không coi là cái gì trọng thương. Nhưng cái này La Sát tộc lại cảm giác được thể diện mất hết. Góc truyện audio.com, đây chính là tại vạn tộc trên đại hội, không biết có bao nhiêu con mắt nhìn xem một màn này, hắn rõ ràng bị một con khỉ cho đánh. Hắc hắc, vạn u chiến lực của ngươi lui bước rồi, thật là mất mặt đấy. Còn lại La Sát tộc thấy như vậy một màn cũng đều nở nụ cười. Cái này vạn u La Sát trên mặt thanh một hồi trắng một hồi, trong mắt sát cơ càng phát ra nồng đậm, lạnh giọng nói. Đừng tưởng tại cái kia chế diễu, già sĩ, ra tới giúp ta. Chấm, tốt, gọi là, già sĩ, La Sát nhếch miệng cười cười, đã sớm nhịn không được, bay ra, duỗi ra tinh hồng sắc lưỡi dài, liếm môi. Vạn u La Sát che ngực một bên chữa trị thương thế, vừa nói. Cái kia hầu tử giao cho ngươi rồi, không có vấn đề, già sĩ La Sát trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Vạn U La Sát ánh mắt chuyển động, lại lần nữa theo dõi Phiếu Miểu Phong, lạnh giọng nói. Bọn này con sâu cái kiến vừa rồi nhìn chằm chằm vào thiếu chủ nhìn ta trước đưa bọn chúng giết rồi hãy nói. Khách chương.